Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, khí cấp bại phôi kiếm tôn, kiếm tôn phong, kiếm tôn đại điện bên trong, một cổ bao trùm muôn dân kiếm ý lan tràn ra, uy áp kinh khủng nhường Lâm Bạch ngay cả hô hấp đều có chút trắc trở, sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệch. Đông Phương Bạch, ngươi tốt bản lãnh lớn, bản lãnh lớn, kiếm tôn nén giận mở miệng, lửa giận trùng tiêu, gào thét liên tục, hắn thanh âm phẫn nộ vọng lại tại kiếm tôn đại điện bên trong, thoáng như thiên uy, tiếng như cuồn cuộn kinh, lôi, âm ba chấn đắc Lâm Bạch trong cơ thể một mảnh khí huyết cuồn cuộn. Lâm Bạch biết rõ, kiếm tôn là thật nổi giận. Lâm Bạch sắc mặt vẫn duy trì lạnh lùng, không nói được một lời. Trưởng giáo kiếm tôn gào xong sau đó, nhìn thấy Lâm Bạch không có phản ứng, lúc này tiếp tục nói, bản tôn gọi ngươi trong vòng một năm không thể ly khai Thông Thiên kiếm phái. Ngươi làm bản tọa lời nói trở thành gió thoảng bên tai sao? Ngươi nếu ly khai, bị vạn yêu cốc yêu thánh để mắt tới, vậy làm sao bây giờ? Lâm Bạch ôm quyền từ tốn nói, ta ly khai Thông Thiên kiếm phái sau đó, thật là bị vạn yêu cốc Hạn Thiên yêu thánh để mắt tới. Bất quá ta đã đem Hạn Thiên yêu thánh chém giết tại Hải Kiệt thành bên trong, xem như là vì trần phán thiếu kiếm tôn báo thù đi. Lâm Bạch từ tốn nói, cái gì? Ngươi giết Hạn Thiên yêu thánh? Trưởng giáo kiếm tôn cùng Quế Cảnh đều là khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Kiếm tôn càng là nói rằng, cái kia Hạn Thiên yêu thánh thật là dương thần cảnh giới nhị trọng. Ngươi mới tu vi gì? Còn không đợi trưởng giáo kiếm tôn nói xong, Lâm Bạch liền trực tiếp từ trong túi trữ vật đem Hạn Thiên yêu thánh thi thể lấy ra, ném trong đại điện. Trưởng giáo kiếm tôn cùng Quế Cảnh đều là ánh mắt sừng sốt. Sự thực thắng hùng biện, thực sự là Hạn Thiên yêu thánh xúc sinh này. Quế Cảnh nhìn lên cái này bạch mao viên hầu, kinh ngạc nói rằng, sau khi nói xong, Quế Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía trưởng giáo kiếm tôn. Hiển nhiên kiếm tôn cũng nhận ra đây cũng là Hạn Thiên yêu thánh. Chỉ bất quá lúc này kiếm tôn vốn là muốn giáo huấn Lâm Bạch, lại bị Lâm Bạch phản chế. Lúc này trên mặt so ăn cứt còn khó hơn xem. Tốt, coi như ngươi có năng lực chém giết Hạn Thiên yêu thánh. Trưởng giáo kiếm tôn vội vàng đổi miệng, lạnh giọng gào thét, nhưng ngươi trở lại bên trong tông môn, ngươi lại tại võ thần sơn bên trên đối đồng môn đệ tử xuất thủ. Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng trưởng giáo kiếm tôn, lạnh lùng nói rằng, Kỳ Tuyên câu nhiên ăn gian, Trần trưởng lão tận lực thiên vị, vô luận là vì ta ân oán cá nhân, cũng hoặc là vì Thông Thiên kiếm phái môn quy và danh dự. Về tình về lý, ta làm như vậy, có cái gì không đúng? Ta chạm Kỳ Tuyên hai cánh tay, không có thương tổn tính mạng hắn, chính là muốn nói cho hắn, hắn đôi tay này là dùng để cầm kiếm, mà không phải dùng để phía sau đả thương người. Đối với Thông Thiên kiếm phái, ta Đông Phương Bạch tự nhận không có làm sai. Đối với đồng môn đệ tử, ta hành động này chỉ điểm Kỳ Tuyên, hy vọng hắn có thể tìm được chính xác đường. Xin hỏi trưởng giáo kiếm tôn, ta có lỗi gì? Lâm Bạch ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng, mở miệng rơi xuống đất có tiếng, cực kiên định. Trưởng giáo kiếm tôn nháy mắt đường hoàng, sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, trong lúc nhất thời nhưng lại không có nói lấy đúng. Quế Cảnh vào thời khắc này, liên tục cười khổ. Một lúc sau, trưởng giáo kiếm tôn rốt cục cảm giác mình mặt mũi không nhịn được. Lúc này chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hết, ngươi còn không có sai, ta bảo ngươi đến, ngươi cư nhiên câu nhiên chống đối ta, có phải hay không ngươi sai? Lâm Bạch con ngươi trừng lớn nhìn lấy trưởng giáo kiếm tôn. Khó có thể tin a, trưởng giáo kiếm tôn giảng đạo lý nói bất quá, cư nhiên chơi xấu. Lâm Bạch khi nào có chống đối hắn? Lâm Bạch chẳng qua là đem nguyên do chuyện nói rõ ràng mà thôi. Ngươi không coi bề trên ra gì. Trưởng giáo kiếm tôn chỉ vào Lâm Bạch, lửa giận trùng tiêu quát. Quế Cảnh, đưa hắn dẫn đi, nhốt vào vịnh ảm động thiên. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép thả hắn ra. Trưởng giáo kiếm tôn tật âm thanh tàn khốc nói rằng, tuân mệnh. Quế Cảnh đáp một tiếng, đi tới Lâm Bạch bên người nói rằng, đi thôi. Đông Phương Bạch, Lâm Bạch lặng lẽ đối lấy trưởng giáo kiếm tôn thi lễ. Sau đó theo Quế Cảnh ly khai, chờ Quế Cảnh cùng Lâm Bạch sau khi rời khỏi, trưởng giáo kiếm tôn lúc này mới ngồi trên ghế, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt tiêu tán. Do đó sắc mặt bên trên lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Tiểu đồ vật, lão tử không đùa giỡn điểm ám chiêu, còn có thể đối phó không ngươi? Trưởng giáo kiếm tôn ngồi trên ghế, đắc ý cười không ngừng, dường như nhường Lâm Bạch kinh ngạc, nhường trưởng giáo kiếm tôn rất thoải mái một dạng. Đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là như thế một bộ tiểu hài tử dáng dấp. Lúc này kiếm tôn đại điện bên trong bỗng nhiên vọng lại đứng lên một người trầm ổn âm lãnh thanh âm ni. Trưởng giáo kiếm tôn liên tục cười khổ, một tay nâng chán, nhẹ nhàng nói rằng, sư phụ, ngươi xuất quan. Xôn xao làm trưởng giáo kiếm tôn sau khi nói xong, bên trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện một cái thương lão nhân ảnh. Nếu như Lâm Bạch lần nữa tất nhiên sẽ kinh ngạc. Người này đương nhiên đó là đệ nhất phong phong chủ Tùy An, trưởng giáo kiếm tôn từ địa vị cao thượng tẩu hạ xuống, vẻ mặt chân thành tha thiết nụ cười, khẽ cười nói, sư phụ, lần bế quan này đột phá sao? Tùy An tức giận nói rằng, ngươi còn không phải là không có đột phá. Khụ khụ, ta là đối với bọn họ quấy rối. Nếu không phải là vạn yêu cốc sự tình xuất hiện, ta khẳng định đột phá. Trưởng giáo kiếm tôn cười khan một tiếng, lập tức nghiêm trang nói rằng, thôi đi, ngươi thì khoác lác đi. Tùy An tức giận nói rằng, tất nhiên chúng ta cũng không có đột phá, cái kia trước đó nói tiền đặt cược liền xóa bỏ, ai? Xem ra là không uống được sư phụ trong túi chữ vật cái kia một bình chân tàng nhiều năm hảo tử. Trưởng giáo kiếm tôn sầu mi khổ kiểm nói rằng, nếu là có người bên ngoài ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Đường đường thông thiên kiếm phái kiếm tôn, lĩnh nam đại địa đỉnh phong cường giả một trong, được xưng có thể thay đổi lĩnh nam đại địa bố cục nam nhân, thế mà lại tại Tùy An trước mặt lộ ra như thế một bức dáng dấp. Tùy An cười nhạt, từ trong túi trữ vật lấy ra một bình phủ đầy bụi nhiều năm vò rượu. Đây chính là cái nào bầu rượu sao? Trưởng giáo kiếm tôn ánh mắt chiếu sáng nói, đúng, cầm đi đi. Tùy An khẽ cười nói, đa tạ sư phụ. Trưởng giáo kiếm tôn đại hỉ một tiếng, nhanh chóng đoạt lấy vò rượu, dường như rất sợ Tùy An đổi ý. Bất quá trưởng giáo kiếm tôn nhưng cũng không có tàng tư, mở ra vò rượu sau đó lại lấy ra hai cái bát rượu cùng Tùy An đối uống đứng lên. Cái kia Đông Phương Bạch, ngươi thật giống như là rất coi trọng hắn. Tùy An lúc này nhẹ nhàng hỏi, làm sao mà biết? Trưởng giáo kiếm tôn vừa cười vừa nói, Tùy An ánh mắt thâm thúy lấy, ngươi miệng mồm nhiều tiếng nói muốn trọng phạt Đông Phương Bạch, thế nhưng ngươi lại tiễn hắn đi vịnh ảm động thiên, chỗ kia, mặc dù mãi mãi cũng bị bóng tối bao trùm, nhưng ngươi ta cùng bây giờ thông thiên kiếm phái cao tầng đều biết, vịnh ảm động thiên bên trong Phong ấn thông thiên kiếm phái 9 bản vương cấp võ kỹ một trong nhất tự kiếm quyết. Trưởng giáo kiếm tôn một miệng uống vào trong chén rượu mạnh, trên mặt hiển hiện một mảnh hồng nhuận, có chút vi huân. Ánh mắt của hắn đê mê nói rằng: sư phụ, ta cảm thấy hắn cùng ta rất giống. Tùy An mỉm cười: đúng vậy, giống như ngươi, vô pháp vô thiên. Trưởng giáo kiếm tôn liên tục cười khổ, từ chối cho ý kiến. Nhưng ngươi nói không sai, hắn xác thực cùng ngươi rất giống. Tùy An sau đó bổ sung một câu: ngươi cùng hắn đều là lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong, mà hai người các ngươi là nhất giống như. Linh La là nữ tử, trời sinh tính lạnh lùng, bất thiện nhân tình. Lâm An Dương mặc dù cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong, có thể này nhân sinh tính phóng đãng, truy cầu chính là tiêu dao một đời, mà chỉ có ngươi và Đông Phương Bạch kiêu căng khó thuần, vô pháp vô thiên. Tùy An từ tốn nói. Trưởng giáo kiếm tôn sắc mặt tối sầm lại, nói rằng: sư phụ, đều là chút chuyện cũ năm xưa, còn nói những thứ này làm cái gì? Tùy An cười một tiếng: lẽ nào ta có nói sai? Trước đây ngươi có phải hay không tại lĩnh nam cả vùng đất vô pháp vô thiên, thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn toàn bộ bị ngươi giết, Thánh Ấn Tông thánh tử, Đông Lan kiếm tông thánh tử, bảy đại tông môn thánh tử cùng thánh nữ bị ngươi giết 2/3, mà lĩnh nam đại địa 72 vương triều bên trong đương triều thái tử quyền thần hầu như toàn bộ bị ngươi giết sạch. Ngươi còn nhớ rõ sao? Trước đây ngươi giết hắn 4 vị thiếu kiếm tôn, Phong Nhạc trưởng lão nhóm liên danh muốn đem ngươi trục xuất thông thiên kiếm phái, mà khi ngươi giết tông môn khác thánh tử thánh nữ cùng thái tử sau đó, 72 vương triều liên hợp hắn lục đại tuyệt thế tông môn, hàng tỷ quân đoàn tướng sĩ vây quanh Kiếm Vân Sơn mạch trọn 3 năm. Trưởng giáo kiếm tôn sắc mặt tối sầm lại, vẻ mặt vô tội nói rằng: những cái kia thánh tử thánh nữ, còn có 72 vương triều đương triều thái tử, bọn họ đều là trêu chọc ta. Lẽ nào ngươi nhường đồ nhi đảm nhiệm đánh không hoàn thủ? Tùy An sắc mặt lạnh lẽo: bất kể như thế nào, ta là thật không muốn nhìn thấy thông thiên kiếm phái lại xuất hiện một cái giống như ngươi vậy vô pháp vô thiên kiếm tu. Trưởng giáo kiếm tôn cười khổ nói: nhưng hắn dường như đã xuất hiện. Tùy An sững sờ, nhớ lại lên tại võ thần sơn bên trên một màn kia, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng, vọng lại tại kiếm tôn đại điện bên trong. Trưởng giáo kiếm tôn thấp giọng nói rằng: sư phụ, vừa lúc ngươi xuất quan, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Ta hoài nghi chúng ta thông thiên kiếm phái cao tầng bên trong có tối thông vạn yêu cốc. Chấm ngoặc kép, hết chương.